Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 960, chương 960, kỳ thật ta cũng không phải như vậy thích cái này luận điệu. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, hắn là ai? Chân khí phân Banh Si tiên sinh. Cuối cùng lao đến, cái gì hắn? Banh Si phu nhân ánh mắt hoảng hốt. Cái kia mang ngươi tới Ấn Độ người. Banh Si tiên sinh cả giận nói. Lễ tình nhân mấy ngày nay, ngươi căn bản không phải đi công tác, mà là tại cõng ta ăn vụng. Hào đè yêu, bớt giận, Banh Si phu nhân trấn an nói. Ngươi không phải một mực nhất tôn trọng bình thản sao? Ép cây bình thản, không nói bình thản còn tốt. Nói chuyện cái này, Banh Si tiên sinh trực tiếp tức nổ tung. Nghĩ hắn người trước người sau khen ngợi bình thản, nhưng không có nghĩ đến có một ngày, thê tử của hắn, dưới loại tình huống này, khuyên hắn bình thản. A tương đương ta ngất đổ tương đương, Banh Si phu nhân thấy thế. Không biết có phải hay không là bởi vì thần kinh đang sán tại nàng trong đại não du tẩu một lần. Nguyên nhân, nàng nói chuyện đều mang một điểm trùng, giọng điệu. Trực tiếp vừa nhắm mắt, giả vờ ngất, y tá thấy thế, cũng lập tức tiến lên. Khuyên can, nàng kỳ thật ước gì xem náo nhiệt, nhưng đây là Adam bệnh nhân, vừa mới làm qua hai đài phẫu thuật. Cần tĩnh dưỡng, nàng chỉ có thể đè xuống bát quái trái tim. Cũng may Banh Si tiên sinh luôn luôn tôn trọng bình thản. Tính tình vốn là không có khả năng cường ngạnh đến đâu. Dù cho biết rõ thê tử có thể là chứa, nhưng cũng có chút lo lắng. Tại y tá khuyên bảo, ỡm ở rời đi phòng bệnh, đi bên ngoài phụng phịu. Cảm ơn, Banh Si phu nhân cái này mới mở ra. Đối với y tá nói cảm ơn, thật tốt tĩnh dưỡng. Y tá cũng không nói thêm gì, chỉ là căn dặn nàng. Loại này hôn nhân bên trong vượt quá giới hạn người. Người bình thường đều là liếc nhìn. Phàm là hơi có chút tam quan, đều sẽ không nhìn chúng loại người này. Y tá là chuyên nghiệp. Sở dĩ sẽ chỉ ở trong lòng không nhìn chúng. Đợi đến Banh Si tiên sinh dùng yoga bình thản tốt cảm xúc về sau. Thừa dịp y tá không tại, tiến phòng bệnh. Cùng thê tử bình tâm tĩnh khí hàn huyên. Lần này, Banh Si phu nhân gặp trượng phu cảm xúc đầy đủ bình thản. Biết rõ sớm muộn muốn nói. Thế là thừa dịp nàng có bệnh mang theo. Trực tiếp ngả bài. Là hắn. Banh Si tiên sinh sững sờ. Sau đó liền lại một mặt tức giận. Quá không có y đức. Hắn nhưng là người phụ khoa bác sĩ. Không sai. Lúc trước bọn họ đi trong truyền thuyết bình nước Oano hưởng tuần trăng mật. Thê tử không cẩn thận được bệnh phụ khoa. Thế là đến liền xem bệnh. Chính là Radbaba Kutharapali bác sĩ cho nàng tiếp chẩn. Cũng chính bởi vì cái này. Bọn họ mới kết bạn. Không được, ta muốn đi kiện hắn. Banh Si tiên sinh lại bình thản không lên. Banh Si phu nhân khuyên bảo một trận. Đồng thời cam đoan cùng Radbaba hoàn toàn kết thúc. Banh Si tiên sinh cái này mới dần dần bình ổn lại. Một lần nữa bình thản. Không có cách nào. Hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đối phương xa tại bình nước Oano. Lại rõ ràng là có tiền có thế người. Hắn chỗ nào thật sự dám đi tìm đối phương. Không sợ bị làm khó. Thậm chí khó càng thêm khó sao. Lúc trước hắn cũng là bị người cho lắc lư. Thật đi qua sau đó. Liền sợ không thôi. Thế nhưng phía trước bình hòa nghiêu bức đã tại thân bằng hảo hữu ở giữa truyền ra ngoài. Hiện tại cũng không thể đổi giọng a. Không phải vậy rõ ràng nhiều như vậy nơi tốt có thể hưởng tuần trăng mật. Hắn hết lần này tới lần khác chọn một chỗ như vậy. Chẳng phải là đồ đần. Lại nói, người bình thường ai đi chỗ nào? Hiếm thấy ra một lần quốc. Hắn chỉ có cái này đề tài nói chuyện. Bởi vậy thổi qua nghiêu bức chỉ có thể tiếp tục thổi xuống đi. Bình thản, bên kia nhất định phải bình thản tốt đẹp. Người dù nghèo, nhưng mỗi người trên mặt đều lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Về sau có lẽ có thể lại thêm một câu. Bên kia xanh hóa không sai. Banh Si tiên sinh đắng chát không gì sánh được. Lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này. Tiếp thu sau đó, hắn toàn thân chợt nhẹ. Chân chính cảm thấy bình hòa cảnh giới. Bên kia. Adam làm xong Banh Si phu nhân phẫu thuật, liền bị một cái nho nhã hiền hòa trung niên soái ca chặn lại. Đang cần bác sĩ, hết bận sao? Ân, Adam không thích đối phương thái độ, nhẹ gật đầu, trực tiếp vượt qua hắn, hướng bên kia đi đến. Đang cần bác sĩ, trung niên soái ca nho nhã hiền hòa, kém chút không có vỡ rơi, cất giọng gọi lại, đây chính là ngươi đối đãi bệnh nhân thái độ. Xin lỗi, Adam dậm chân, nhìn hướng hắn, chăm chú hỏi, ngươi là ai a? Ngoặc kép, ta là Florence trượng phu. Nho nhã hiền hòa trung niên soái ca, thận trọng nhấc lên cái cằm. A hát, Adam kinh ngạc nói, nguyên lai là Jenkin tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? ... Nho nhã hiền hòa trung niên soái ca sắc mặt lập tức cứng đờ. Mặc dù hắn lấy Florence, nhưng hắn lại cũng không là Jenkin tiên sinh, cũng không muốn làm Jenkin tiên sinh. Jenkin tiên sinh là thê tử hắn đời thứ nhất trượng phu. Một cái tiếng tăm lừng lẫy ngân hàng ra. Mặc dù thê tử hắn Florence không gì sánh được thống hận cái này đời thứ nhất trượng phu, nhưng dù cho đối phương đã chết đi nhiều năm, Jenkin cái họ này vẫn như cũ còn quán trên đầu nàng. Bởi vì cái này họ đại biểu cho vô số tài phú. Hắn đã từng là một cái diễn viên, tại cùng ở quá Jenkin phu nhân vừa thấy đã yêu về sau, từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp, thành Jenkin phu nhân trượng phu cùng ca sự nghiệp người đại diện. Hắn được lợi tại cái họ này, nhưng không có chút nào thích cái họ này, càng không thích người khác dùng loại phương thức này nhắc lên. Bất quá hắn dù sao cũng là một cái diễn viên, vẫn là một cái vô cùng ưu tú diễn viên, cùng hài kịch vương bên trong đạt thúc đồng dạng, tự xưng là Oscar thiếu hắn một cái tốt nhất nhân vật nam chính vòng nguyệt quế. Bởi vì hắn là dùng sinh mệnh đang diễn trò, vài chục năm nay, mỗi thời mỗi khác, chưa từng kêu cạch, hắn muốn hỏi một câu, còn có ai? Bởi vậy hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình, một lần nữa trở nên nho nhã hiền hòa. Đang cần bác sĩ, Florence còn đang chờ ngươi, hy vọng ngươi giúp nàng nhìn một chút. Xin nhờ, Jenkin tiên sinh, ngươi khách khí. Adam gật đầu, ngoặc kép, ta gọi Thánh Claire Burfield. Nho nhã hiền hòa trung niên soái ca đến cùng nhịn không được, uốn nắn nói, được rồi, Jenkin tiên sinh. Adam cười đi vào phòng bệnh VIP. Jenkin phu nhân, thật sự là xin lỗi. Có cái bệnh nhân cần khẩn cấp làm phẫu thuật. Ta nghe nói, Jenkin phu nhân ngược lại không có nàng nho nhã hiền hòa trượng phu tức giận như vậy, vô cùng bình hòa cười nói, đang cần bác sĩ thật sự là bệnh nhân phúc tinh. Adam nhìn một chút ca bệnh, lại giúp Jenkin phu nhân kiểm tra một chút, lắc đầu nói, Jenkin phu nhân, người đây là mị độc giai đoạn 3, cần bảo dưỡng, chờ đợi tốt hơn kỹ thuật xuất hiện. Ta biết. Jenkin phu nhân thở dài một tiếng, một mực nghe nói đang cần bác sĩ đại danh, sở dĩ Claire mới nghĩ đến để ngươi giúp ta xem một chút, có lẽ có khả năng có kỳ tích. Xin lỗi, Adam lắc đầu, ta chỉ là một cái bác sĩ ngoại khoa. Đang cần bác sĩ, ngươi thích âm nhạc sao? Nho nhã hiền hòa trung niên soái ca đột nhiên nói, rất yêu thích. Adam gật đầu, bằng hữu của hắn vòng, thật đúng là không có người nào không thích âm nhạc, hắn cũng không ngoại lệ. Nếu mà ngươi thích âm nhạc, vậy ngươi liền nên biết rõ Florence đối âm nhạc giới ý nghĩa. Nho nhã hiền hòa trung niên soái ca, nhìn xem Adam, chúng ta đều biết rõ ngươi không phải một cái bình thường bác sĩ ngoại khoa. Ngươi vẫn là một cái nghiên cứu ra ung thư virus mới liệu pháp, ưu tú nhất nghiên cứu khoa học hình bác sĩ. Sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể càng thêm để tâm. Adam thần sắc không thay đổi, nghiêm túc nói, kỳ thật ta cũng không phải như vậy thích âm nhạc. Trung niên soái ca nháy mắt nho nhã không tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.